Tên phản đồ kia, thật là đáng tiếc, lúc đó hắn đã được chọn làm thần sử, sẽ nhanh chóng trở thành thần chức rồi, không ngờ hắn lại bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa kia, còn phản bội lại thánh điện nữa, thật là ngu muội, trước kia ta còn muốn làm đồng bạn tốt của hắn nữa. Ánh mắt của La Thi Mị rất là kỳ quái. Tại sao, lúc đầu hắn trăm phương ngàn kế, buông bỏ tất cả kể cả thê tử thân tình, không phải là vì thế sao? Không ai biết được, có lẽ hắn cũng bị mê hoặc trầm vào ma đạo như ngươi. Thánh tế Ti nói đến đây thì ngạc nhiên, Ti tại sao ngươi lại biết được quá khứ của áo địch tư? La Thi Mị không có trả lời, khuôn mặt cả nàng trầm xuống, nội tâm của nàng tựa như là đang suy nghĩ đến một vấn đề rất khó hiểu. Thánh tế Ti thấy thế cũng không bắt buộc, thở dài nói. Được rồi, không quản ngươi cùng áo địch tư là cái gì quan hệ, dù sao này đó bí mật đều đã theo xem xét quyết định mà yên diệt người chết sẽ mang đi hết thảy, ta đã giải đáp vấn đề của ngươi rồi, như vậy tiếp nhận xem xét quyết định ba. Góc chuyện audio.com, Thánh tế Ti nói xong thì nhắm hai mắt lại, trong miệng ngâm sướng một tràng âm điêu mà người bình thường nghe không hiểu, đây là một nghi thức trong quá trình thẩm phán. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bi thương, tựa như cảm thấy tiếc thương vì sự chấp mê bất ngộ của La Thi Mị, thương xót cho một người sắp ra đi. Khi Thánh tế Ti mở hai mắt thì chậm rãi nói, nguyện cho những vong hồn bất an có thể tha thứ cho tội nghiệp của ngươi. Đây là lời cuối cùng của hắn nói với La Thi Mị, sau đó hắn thối lui mấy bước tiếp theo chính là chấp hành hình phạt. Khách chương.